Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 403. Đại Vân Sơn, hai mươi mấy năm trước, Lộ Dương may mắn nhặt được một khối vạn năm đào mộc, hiến tặng cho một cái tu đạo môn phái. Sau đó, hắn lấy được mấy chai đan dược cùng mấy môn bí tịch võ công. Sau đó hắn khai sáng một kiếm môn, cánh tay trường ngắn một đoạn vạn năm đào mộc, là có thể từ tu đậm môn phái đổi được thần kỳ đan dược và công pháp cường đại. Còn nghĩ đến nhiều chỗ tốt hơn, hắn âm thầm nhớ vạn năm đào mộc dáng vẻ, trở thành một kiếm môn trưởng môn sau, Lộ Dương toàn lực gom trăm năm, ngàn năm, vạn năm đào mộc. Tuy không có lần nữa tìm tới vạn năm đào mộc, nhưng hắn vẫn dùng trăm năm, ngàn năm đào mộc đổi được rất nhiều tài nguyên, quen thuộc vạn năm đào mộc đặc điểm. Vừa nhìn thấy Trần Vũ trên lưng mộc kiếm, là hắn biết đó là một thanh vạn năm đào mộc kiếm. Một cái đeo một cây vạn năm đào mộc kiếm đạo sĩ, không có chết trong tay yêu ma quỷ quái, tu vi tuyệt không chỉ tam lưu thuật sĩ đơn giản như vậy. Coi như yêu ma quỷ quái sợ vạn năm đào mộc pháp kiếm, chẳng lẽ cũng chưa có đạo sĩ xuất thủ cướp đoạt sao? Võ giả cũng sẽ mơ ước thần binh lợi khí, đạo sĩ chẳng lẽ sẽ không tham lam vạn năm đào mộc pháp kiếm? Đạo vũ song tuyệt can khôn tử, cho dù đã sớm phá không đi, nhưng hắn lưu lại động phủ, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng. Tu vi đi đến tiên thiên hậu kỳ Lộ Dương, tâm lý hết sức rõ ràng, lấy hắn và bốn cái đồ đệ thực lực, nếu không tìm một thực lực cường đại đạo sĩ hợp tác, ở can khôn tử trong động phủ, chẳng những khó có lấy được, còn có thể vạn kiếp bất phục. Có phân thân thu hạ phẩm thánh thạch, nhàn rỗi vô sự Trần Vũ, hơi chút cân nhắc một phen, liền gật đầu đáp ứng. Có người đồng hành, buồn chán thời điểm, cũng có nói chuyện đối tượng phải không? Một mình mà đi, nói chuyện cũng không tìm tới nhân, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. Sáng sớm hôm sau, một nhóm sáu người bước mà đi, chạy thẳng tới Đại Vân Sơn đi. Trần đạo trường, ngươi sư từ đâu nhân? Lộ Dương cười hỏi, gia sư mờ mịt tán nhân. Trần Vũ nói dối, có thể dạy ra Trần đạo trường cường giả như vậy, mờ mịt tán nhân thực lực nhất định rất cao chứ. Lộ Dương lại hỏi, gia sư hình như là một cái tam lưu đạo quân, cụ thể tu vi như thế nào? Bần đạo cũng không biết. Trần Vũ làm như có thật nói, ta xem Trần đạo trường khí độ bất phàm, sợ là đi đến thiên sư cảnh giới đi. Lộ Dương nói sang chuyện khác, chút tu vi chưa đủ thành đạo. Trần Vũ lơ đánh nói. Nửa giờ sau, đao kiếm tiếng va chạm từ xa đến gần truyền tới. Mạ vàng, cho phép thắng, các ngươi đi trước mặt nhìn một chút. Lộ Dương nói, đúng sư phụ. Hai cái thanh niên thi triển khinh công, nhanh như thiểm điện xông ra ngoài. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Trần Vũ nói, ừ. Lộ Dương gật đầu một cái, cùng ngoài ra hai cái đồ đệ thi triển khinh công đuổi theo. Bước mà đi Trần Vũ sử dụng ra xúc địa thành thốn, một bước chính là mấy trường. Trần đạo trường đạo thuật tinh xảo, lão hủ bội phục không thôi. Lộ Dương sau khi nói xong, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Trần Vũ không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thoải mái đi theo. Rất lợi hại đạo sĩ, không sử dụng thần hành phù cùng khinh thân chú, là có thể vượt qua chúng ta tốc độ. Chẳng lẽ hắn luyện thành xúc địa thành thốn? Đúng, hắn nhất định là luyện thành xúc địa thành thốn. Thấy đối phương không tốn sức chút nào với sau lưng tự mình, trong lòng Lộ Dương kinh hãi không thôi. Sư phụ, là một đám sơn tặc ở cướp bóc một cái tiêu cục. Mạ vàng nói, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi, dùng tham tra thuật nhìn một chút song phương giao chiến. Thấy sơn tặc trên người tội ác lực không ít, Trần Vũ tay kết kiếm quyết, làm bộ làm tịch thi triển ngự kiếm thuật, trên lưng vạn năm đào mộc kiếm phá không đi, nhanh như thiểm điện tạt qua với trong đám người, từng cái đầu xuống địa. Trong nháy mắt, chiến đấu liền dừng lại, không có hắn, sơn tặc đều chết sạch. Trần Đạo Trường, ngươi, Lộ Dương kinh nghi hỏi, ngoại trừ tà đạo tu luyện giả, cái nào đạo sĩ nguyện ý giết người? Trước mắt tiểu đạo sĩ, chẳng những giết người, còn một hơi thở giết mấy chục sơn tặc, cái này làm cho hắn vạn phần không hiểu. Bản đạo trưởng đây là thế thiên hành đạo. Trần Vũ xem thường nói, sư phụ là Hắc Hổ Sơn Nhân. Mạch Ích kiểm tra một chút sơn tặc thi thể, cau mày nói, Hắc Hổ Sơn? Trần Vũ nghi ngờ hỏi, tới làm tiền thế giới không bao lâu, không dụng thần thưởng thức hắn cũng đã biết một ít thông thường. Hắc Hổ Sơn đại đương gia Triệu Hổ là một cái tam lưu thiên sư cấp bậc tà đạo. Mấy năm trước vì luyện chế nhiếp hồn phiên, giết mấy trăm ngàn trăm họ, mấy cái khác đương gia cũng là tiên thiên cấp bậc võ giả. Lộ Dương thấp thỏm bất an nói, như thế một cái tà đạo, sẽ không nhân đem liên quan đến hắn rồi chứ? Trần Vũ kinh nghi hỏi, Triệu Hổ sư phụ là Tà Long chân nhân, tu vi cao đến nhị lưu đạo quân. Lộ Dương vẻ mặt sợ hãi nói, nếu như vậy, chúng ta lúc đó phân biệt, bần đạo không muốn liên lụy các ngươi. Trần Vũ nói, sư phụ. Dương Vĩ thấp giọng hỏi, Trần Đạo Trường, thứ lỗi. Lộ Dương chắp tay, mang theo mấy cái đồ đệ rời đi, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Tiêu sư Vương Đại Lôi đi tới, vẻ mặt cung kính, cảm kích thi lễ một cái, thuận tay làm chuyện, các ngươi không cần để ý. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, xin đạo trưởng hộ tống chúng ta đoạn đường. Vương Đại Lôi nói xong sau đó, để cho người ta đem ra ngũ trăm lạng bạc dòng, bần đạo đi Đại Vân Sơn. Nếu các ngươi chung đường, có thể cùng bần đạo đồng hành. Trần Vũ nói, chúng ta vừa vặn phải đi phụ cận Đại Vân Sơn. Vương Đại Lôi cười nói, bạc cũng không cần, đi thôi. Trần Vũ nói, người chung đường thay đổi, đi đường tốc độ cũng chậm một ít. Không bao lâu, một đám sơn tặc chạy như điên tới, đám đông đoàn đoàn bao vây. Là ai giết bản đạo trưởng thủ hạ? Hắc Hổ Sơn đại đương gia Triệu Hổ vẻ mặt âm lãnh hỏi. Triệu đại đương gia, bất kể chúng ta chuyện đều là bị giết. Vương Đại Lôi liền vội vàng phủi sạch quan hệ, đồ vật giao ra, các ngươi có thể đi. Triệu Hổ nói, bị người đột nhiên phản bội. Trần Vũ cũng không tức giận, bây giờ thực lực cao cường, có ai tư cách để cho hắn tức giận? Chúng ta đi, chuyện không thể làm. Vương Đại Lôi đám người vứt bỏ đồ vật, xoay người nhấc chân chạy như điên. Triệu Hổ lấy ra nhiếp hồn phiên, đọc niệm chú ngữ, tay cầm nhiếp hồn phiên vung lên, hắc vụ mãnh liệt mà ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trên đất nhiều mấy chục cổ thi thể. Trời làm bậy, càng khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, coi như sơn tặc không động thủ, hắn cũng phải đem vong ân phụ nghĩa Vương Đại Lôi giết chết. Phản bội người khác, làm sao có thể tiếp tục còn sống? Thấy đối phương không bị thương chút nào, Triệu Hổ âm thầm phòng bị hỏi, ngươi là ai? Giết ngươi nhân. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, vạn năm đào mộc kiếm bắn ra, trong nháy mắt trên đất lại thêm chừng 100 cổ thi thể. Ngươi nhất định phải chết. Linh hồn trạng thái Triệu Hổ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp nói, bổn tọa chỉ biết là ngươi lập tức muốn hồn phi phách tán. Trần Vũ cười nói, ta sư phụ là Tà Lộc chân nhân. Triệu Hổ nói, khỏi nói là Tà Long chân nhân, coi như là Tà Long chân thần, chỉ cần chọc tới bổn tọa cũng phải để cho hắn hồn phi phách tán. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, hỗn nguyên chi đồng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương hồn phi phách tán, sao thì nhìn không rõ tình thế đây? Luôn có một số người tự tìm đường chết. Hay, thần thức đảo qua, một cái túi càn khôn bay ngược tới. Ba cái tà ác pháp khí, một quyển tà đạo công pháp, lưu chi vô dụng, phá hủy đi, hỗn nguyên chi hỏa mãnh liệt mà ra. Trong túi càn khôn đồ vật hóa thành hư vô, tiện tay đem túi càn khôn treo ở bên hông, đưa tay vồ giữa không trung. Trên tiêu xa bay ra ngoài một tấm gia thú, pháp thiên tượng địa, nhìn một chút trên gia thú nội dung, Trần Vũ nhịn không được bật cười. Pháp thiên tượng địa là một loại cường đại vô cùng đạo thuật. Một khi đem luyện đến cảnh giới tối cao, là có thể biến thành đính thiên lập địa người khổng lồ. Biến hóa loại pháp thuật, cho dù đem thân thể trở nên lớn, cũng chỉ là năng lượng thể thôi. Thực lực bản thân khó mà tăng cường. Pháp thiên tượng địa cũng không giống nhau. Thân thể trở nên càng lớn thực lực lại càng mạnh. Trích tinh bắt nguyệt không thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.